Từ Hokage bắt đầu, chương 370, Unbeaches, góc truyện audio.com. Tại một cái nào đó trên đảo biệt thự, Rosen đám người liền trở về. Ngươi định sẽ chuyển đến sống cùng chúng ta luôn sao Yukina? Nhìn trước mắt một đống đựng vật dụng thùng giấy, Rosen nghi hoặc nói. Đây là sư vương hội quyết định. Như vậy để thuận tiện cho việc giám sát, Yukina thản nhiên nói. Cùng một cái nam nhân ở chung Yukina cũng không có cảm thấy chuyện gì. Dù sao đây cũng là sư vương hội mệnh lệnh, là sư vương hội pháp kiếm sư Yukina cũng sẽ tuân theo. Mặc dù Rosen có chút khó chịu đối với sư vương hội tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của hắn, nhưng mà nể mặt Yukina nên Rosen cũng sẽ không có tìm bọn hắn gây phiền phức, dù sao người được lợi nhưng là Rosen. Sau đó Rosen liền giúp Yukina đưa đồ dùng vào trong nhà. Papa, lúc này một đạo thân ảnh xinh đẹp chạy tới ôm lấy Rosen. Chính là Yukihime, ta về rồi đây Yuki. Chan, nhìn ôm lấy hắn Yukihime, Rosen trong ánh mắt tràn đầy thương yêu. Mặc dù hôm ra xảy ra chuyện kia nhưng mà Rosen cũng không có cùng Yukihime xảy ra sự tình gì vượt qua giới hạn. Mặc dù đối với Yukihime tình cảm Rosen không có từ chối thái độ, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để cho lo chuyện này. Dù sao chuyện này còn cần phải giải quyết thật kỹ càng mới được. Ít nhất cũng nên để cho Yuki biết chuyện này rồi giải quyết. Dù sao Rosen cũng không muốn lừa dối Yuki. Yuki nhưng là nữ nhân đầu tiên của Rosen, trong lòng hắn địa vị rất đặc thù. Hơn nữa nàng cũng là Yukihime mẫu thân, chuyện này nàng cũng nên biết, là Yukihime mẫu thân. Rosen nghĩ rằng nàng cũng đã nhận ra được một chút gì đó rồi đi. Yuki, Chan, đây là Kanon, nàng là ta nghĩa muội. Rosen đem Kanon kéo qua hướng về Yukihime giới thiệu, nghĩa muội, ta thấy là Papa để ý nàng, muốn đem nàng thu vào trong hậu cung đi. Yukihime khinh bỉ nói. Nghe vậy Rosen không nói gì, đúng là hắn có ý định này, nhận Kanon làm nghĩa muội chỉ là vì Rosen muốn biết có em gái cảm giác là như thế nào mà thôi. Nhưng chung quy sau này hắn cũng sẽ đem Kanon thu vào trong hậu cung. Về phần da mặt mỏng Kanon thì gương mặt đỏ ửng cúi đầu không dám nhìn hai người. Đêm đến, trong phòng Rosen lúc này, ở trên giường nằm một cái thân ảnh. Đây là một cái thành thục xinh đẹp nữ nhân, có lồi lõm vóc người, là một cái trên giường xinh đẹp phu vật. Người này không phải là ai khác chính là bị Rosen bắt đến Beaches. Lúc này đây Beaches toàn thân không có bao nhiêu sức lực nằm ở trên giường. Ánh mắt phẫn nộ nhìn Rosen quát, thả ta ra. Lúc này đây Beaches bị Rosen cho phong ấn thực lực. Hiện tại nàng không khác gì một cái yếu đuối nữ nhân bị người khác chờ xâm phạm. Đối với một cái đem công ty của nàng hủy diệt, Beaches không thể nào cho hắn sắc mặt tốt. Bị bắt đến đây rồi ngươi vẫn không chịu thuần phục với ta sao? Nhìn nằm ở trên giường Beaches, Rosen cười gằn nói. Nữ nhân này đúng là một cái nữ cường nhân. Đã rơi vào tay Rosen rồi nhưng vẫn không chịu thuần phục. Mơ tưởng, đã đem công ty của ta phá hủy ngươi còn muốn ta thuần phục ngươi. Beaches khinh thường nói, quả thật là một cái không nghe lời nữ nhân. Thật không biết ngươi tại sao lại yêu tiền bạc như vậy à, Rosen lắc đầu nói. Còn phải nói sao, trên đời này có người nào lại không thích tiền. Có tiền ngươi có thể mua xe, mua nhà, mua đất, hưởng thụ vinh hoa phú quý cuộc sống. Beaches thản nhiên nói ra. Những gì ngươi nói đúng là không sai, nhưng cũng không hoàn toàn là đúng. Rosen cười nói, nghe vậy Beaches nghi hoặc nhìn Rosen chờ đợi hắn giải thích. Tiền bạc đúng là rất tốt, có thể cho ngươi được nhiều thứ, nhưng mà tiền bạc cũng có thể bị cướp đi, cũng giống như ta đem công ty của ngươi hủy diệt một dạng. Trên đời này chỉ cần ngươi có sức mạnh thì ngươi có thể có bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Cũng giống như mấy cái chân tổ một dạng, Rosen nhìn nàng nghiêm túc nói. Nghe vậy Beaches im lặng không nói gì, nàng cũng không thể không thừa nhận Rosen lời nói là đúng. Những gì xảy ra cho nàng chính là một ví dụ, vì Rosen hắn mạnh nên hắn mới có thể đem Canon cướp đi. Hủy diệt đi nàng, công ty cướp đi nàng tất cả. Những cái chân tổ kia vì có thực lực mạnh mẽ cho nên có thể có được lãnh thổ rộng lớn. Tiền bạc muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dầm, bỗng nhiên Rosen đè lên người Beatrice, hai tay ở trên nàng đầy đặn đồi núi nắn bóp. Ngươi làm gì? Bị Rosen khinh bạc, Beatrice phẫn nộ lớn tiếng nói. Làm gì đến bây giờ ngươi còn không nhận ra sao? Một cái không có chút sức lực phản kháng xinh đẹp nữ nhân cùng với một cái nam nhân ở trong phòng, ngươi nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Vừa nói Rosen liền đem trên người Beatrice quần áo cho thoát hết. Lộ ra nàng đầy đặn vóc người. Buông, hai tay liên tục đánh đẩy người Rosen muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng mà nàng cái kia yếu đuối phản kháng không khác nào dụ hoặc Rosen. Rosen cũng không phải là kẻ ngán ăn. Thịt đưa tới cửa thì không có lý do gì để không ăn. Nắm lấy Beatrice đầy đặn đồi núi vào trong tay, Rosen liền cúi xuống bắt đầu thưởng thức. A ưm, cảm nhận được Rosen đầu lưỡi ở trên ngực mình du tẩu, Beatrice từ trong miệng vang lên từng đạo âm thanh kiều diễm. Theo Beatrice một tiếng quát nhẹ, Rosen, binh khí thuận lợi xâm nhập vào bên trong. Ngay sau đó là từng đợt mạnh liệt vận động xảy ra. Rosen cũng không có ý định thương hương tiếc ngọc, ngô ưm, ngay sau đó trong căn phòng truyền ra từng đợt nữ nhân ngâm sướng. Nằm ở dưới thân Rosen, Beatrice liên tục bị Rosen cho trinh phạt. Đêm nay là một đêm khó ngủ, có người khó chịu, có người ngượng ngùng mãi đến hơn một tiếng sau cuộc trinh phạt mới kết thúc. Cách chương.